Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 755, nhân tộc. Xảy ra vấn đề, có thể Hồng Quân Đạo Tổ ra hỏa này là thế nào một chuyện? Vừa lên đến liền dùng tuyệt chiêu, thật sự là đánh Phong Tử Thần một cái trở tay không kịp. Khá lắm, thật sự là học được, về sau ta cũng làm như vậy, bay ngược trên đường. Phong Tử Thần nghĩ như thế đến, nhỏ bàn cổ lực lượng, đã nằm ở vô cực đại la kim tiên cấp độ, như Hồng Quân Đạo Tổ lấy tự thân lực lượng đối chiến nhỏ bàn cổ. Cái kia thần chính là có thể thắng được nhỏ bàn cổ. Cũng không biết như thế đơn giản, có thể thần vận dụng thiên đạo lực lượng, vậy liền khác biệt, cùng thánh nhân có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng khác biệt. Hồng Quân Đạo Tổ bởi vì hợp đạo nguyên nhân, đã cùng thiên đạo hợp hai làm một. Nói cách khác, thần có khả năng điều động thiên đạo lực lượng, không phải là một bộ phận, mà là toàn bộ, tại Hồng Hoang thiên địa. Trừ phi là chân chính bản cổ phục sinh, bằng không, không có ai sẽ là chấp trưởng thiên đạo Hồng Quân Đạo Tổ đối thủ. Bất quá còn tốt, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, đều là thiên đạo trưởng khống Hồng Quân Đạo Tổ, mà Hồng Quân Đạo chủ trưởng khống thiên đạo tình huống. Chỉ có tại cực kỳ hiếm thấy tình huống dưới mới có thể phát sinh. Vừa lúc, hiện tại tình huống này, chính là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Ai, Hồng Quân Đạo Tổ vẫn là như vậy không có kẽ hở. Không chút nào lưu cho người thăm dò thần thực lực cơ hội. Ở trong hỗn độn đứng vững, Phong Tử Thần yên lặng nghĩ đến, thần mới vừa hướng Hồng Quân Đạo Tổ xuất thủ, cũng không nghĩ tới thắng qua thần. Chỉ là muốn mượn cơ hội này thăm dò ra thần thực lực chân chính. Ngược lại là không nghĩ tới. Hồng Quân Đạo Tổ làm việc giọt nước không lọt. Trọn vẹn không cho thần thử chỗ trống. Trực tiếp vận dụng thiên đạo lực lượng. Một kích liền đem nhỏ bàn cổ cho đánh tan. Đạo Tổ là muốn ra mặt bảo vệ tam thanh sao? Cách thật xa, Phong Tử Thần liền hướng phía Hồng Quân Đạo Tổ hỏi. Thần đây là tại ám chỉ Hồng Quân Đạo Tổ. Cho thần chút chỗ tốt, như thế, thần mới tốt bỏ qua tam thanh, Hồng Quân Đạo Tổ đều hiện thân, vậy hôm nay vô luận như thế nào, Phong Tử Thần đều là không động đậy tam thanh, dù sao đều là muốn thả, nếu như thế, thần còn không bằng thừa cơ yêu cầu một ít chỗ tốt. Đạo Tổ là nói quy củ người, nhất là tại thần hợp đạo về sau, liền càng nói quy củ, mặc dù... Có đôi khi thần cũng là sẽ có một chút tư tâm. Nhưng ở tuyệt đại đa số tình huống dưới, thần vẫn có thể làm được nói quy củ. Hiện tại loại tình huống này, thần thật vất vả mới đưa tam thanh trấn áp. Đó chính là Hồng Quân Đạo Tổ. Cũng không khả năng một điểm đại giới cũng không trả giá. Liền để thần đem tam thanh thả ra. Đạo Tổ là ỷ thế hiếp người người sao? Hiển nhiên không phải là... Tối thiểu nhất bên ngoài không phải là thiên địa huyền hoàng tháp cho ngươi. Phương này tân sinh đại giới cũng cho ngươi. Như thế, có thể đủ. Nhíu mày nghĩ một lát. Hồng Quân Đạo Tổ nói. Dù sao đây cũng không phải là thần đồ vật. Thần cho phép ra ngoài cũng không đau lòng. Nghe vậy, Phong Tử Thần kém chút khí cười. Cái này thiên địa huyền hoàng tháp đã rơi xuống thần trong tay. Không cần nói Đạo Tổ có cho hay không, đều là thần, hiện tại Đạo Tổ nói cái gì đem thiên địa huyền hoàng tháp đưa cho hắn lời nói. Chẳng phải là có chút buồn cười không? Có thể nghĩ lại, Phong Tử Thần đã cảm thấy không đúng. Hồng Quân Đạo Tổ hẳn không phải là như thế nông cạn người. Chợt, thần liền minh bạch Hồng Quân Đạo Tổ ý tứ. Đạo Tổ nói đưa, hẳn là chấm dứt nhân quả ý tứ. Chỉ cần Phong Tử Thần tiếp nhận Đạo Tổ điều kiện, vậy hắn trắng trợn cướp đoạt thiên địa huyền hoàng tháp nhân quả. Liền coi như là chấm dứt. Ngày sau Thái Thanh Thánh Nhân cũng không thể coi đây là lấy cớ để tìm thần phiền phức. Bởi vì, Đạo Tổ kim khẩu vừa mở. Cái này thiên địa huyền hoàng tháp, liền cùng Thái Thanh Thánh Nhân lại không cái gì quan hệ. Tưởng tượng như vậy, điều kiện như vậy cũng không tệ. Một cái thiên địa huyền hoàng tháp khả năng không đủ, nhưng lại tăng thêm phương kia tân sinh đại giới. Không thể không nói, Phong Tử Thần tâm động, cái kia tân sinh đại giới, so với cấp cao nhất đại thiên thế giới đều muốn tới bao la. Mặc dù bây giờ còn không bằng thiên giới, nhưng lại có trở thành thiên giới tiềm lực. Tam thanh bản nguyên không phải là trắng trắng thôn phệ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cái kia hắn tương lai tất nhiên có thể trưởng thành đến sánh vai thiên giới tình trạng. Bất quá, cũng chính là bởi vì giới này thôn phệ tam thanh bản nguyên, khiến cho nó cùng tam thanh có 10 phần liên hệ chặt chẽ. Vì vậy, dù là giới này là phong tử thần mở ra mà đến, thần cũng là không cách nào trọn vẹn nắm giữ giới này. Có thể Hồng Quân đạo tổ kim khẩu vừa mở về sau, cái này tân sinh đại giới liền cùng thiên địa huyền hoàng tháp triệt để cùng tam thanh không có quan hệ, hoàn toàn thuộc về phong tử thần. Nghĩ tới đây, phong tử thần quyết định đồng ý Hồng Quân đạo tổ điều kiện. Làm người a, phải hiểu được thấy tốt thì lấy. Thần cũng không phải thật triệt để trấn áp tam thanh. Người ta chả có át chủ bài không có sử dụng đâu. Thật muốn bức gấp đối phương, tam thanh ngang nhiên phát động át chủ bài, cái kia phong tử thần liền cái gì cũng không chiếm được. Đạo tổ đại khí, nhẹ gật đầu. Phong tử thần nói, đồng thời, thần tâm niệm vừa động, giải trừ đối với tam thanh trấn áp, khiến cho các thần lần nữa khôi phục tự do. Xoát, một đạo ánh sáng xanh lóe qua, tam thanh từ cái kia tân sinh đại giới đi ra, cũng không đi tìm phong tử thần suối quẩy, mà là yên lặng đi đến Hồng Quân đạo tổ phía sau. Không nói một lời đứng ở nơi đó. Hiển nhiên, bị người trấn áp, các thần cũng cảm thấy rất là mất mặt. Phong tử thần bên này dựa theo ước định thả tam thanh. Cái kia Hồng Quân đạo tổ đáp ứng thần sự tình, tự nhiên cũng biết làm được. Ong ong ong, liền gặp thiên địa huyền hoàng tháp, bỗng nhiên không tên rung động. Sau đó, vừa đến thần quang lóe qua, thái thanh thánh nhân lưu tại trong tháp tự mình thi thái thanh đạo nhân. Bay thẳng đi ra, một lần nữa trở về thái thanh thánh nhân trong cơ thể. Mà cái kia thiên địa huyền hoàng tháp nơi trọng yếu cuối cùng bốn đạo thần cấm, cũng là hoàn toàn đối phong tử thần mở ra. Tâm niệm vừa động, thần liền luyện hóa cái này bốn đạo thần cấm. Từ nay về sau, thiên địa huyền hoàng tháp liền họ phong, cùng cái kia tam thanh lại không một tia quan hệ. Ong ong ong, một chỗ khác, cái kia tân sinh đại giới cũng tại rung động. Từ nơi sâu xa, từng cây thần bí sợi tơ bị chém đứt. Kia là nhân quả tuyến, nó bị chém đứt, liền cho thấy tam thanh cùng cái này tân sinh đại giới nhân quả ngay tại biến mất. Từ nay về sau, các thần cùng thế giới này liền lại không liên hệ. Tâm niệm vừa động, phong tử thần lấy ra nguyên thủy thiên tôn tay cụt, đem hắn thả vào tân sinh đại giới bên trong, để làm nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Ngươi thấy cảnh này, nguyên thủy thiên tôn mặt âm trầm tới cực điểm, chỉ cảm thấy trong lòng có một cơn lửa giận ngay tại bốc lên. Chính muốn thiêu hủy cửu thiên thập địa, đời người không có lớn hổ thẹn. Một màn này, đối với nguyên thủy thiên tôn đến nói, là thần từ ra đời đến nay, nhất là khuất nhục một màn, vĩnh viễn cũng khó có thể quên. Đồng thời, nguyên thủy thiên tôn trong lòng đối với phong tử thần hận, cũng là lên cao đến cực điểm. Bất quá, thần nhưng không có hướng phong tử thần xuất thủ. Cực đoan phẫn nộ phía dưới, lại khiến cho nguyên thủy thiên tôn quỷ dị tỉnh táo lại. Báo thù cũng không nhanh tại giờ khắc này. Trên nhục thể tổn thương, căn bản không cách nào đối với phong tử thần tạo thành tổn thương gì. Chỉ có hủy đi thần nhất là quý trọng đồ vật, mới có thể làm cho thần cảm nhận được xuất phát từ nội tâm đau đớn. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải nguyên thủy thiên tôn mối hận trong lòng. Nhân tộc, không hề nghi ngờ, phong tử thần nhất là quý trọng, chính là nhân tộc, cái kia thần, liền hủy đi nhân tộc. Giờ khắc này, cực đoan phẫn nộ nguyên thủy thiên tôn, âm thầm hạ quyết định, muốn hủy đi nhân tộc, lấy hoàn thành chính mình đối với phong tử thần trả thù. Gặp qua lão sư, nhìn thấy bên này sự tình có một kết thúc, Đông Hoàng Thái Nhất đi tới, hướng Hồng Quân đạo tổ bái nói, là Thái Nhất a, người từ hỗn độn trở về rồi sao? Ngược lại là so bần đạo nghĩ nhanh hơn không ít. Nhìn thấy Thái Nhất, Hồng Quân đạo tổ trên mặt rốt cục nở một nụ cười, chỉ là thần lời nói bên trong để lộ ra ý tứ, cũng là đang nói, Thần không những biết Thái Nhất chưa chết, còn biết thần tiến về trước giới ngoại đại hỗn độn. Thật sự là đủ để cho người ngoài ý muốn. Còn muốn cảm ơn lão sư thành toàn. Nghe vậy, Thái Nhất lần nữa bái nói. Nguyên lai, Thái Nhất sở dĩ sẽ tiến về trước giới ngoại đại hỗn độn. Tất cả đều là Hồng Quân Đạo Tổ âm thầm thúc đẩy. Lúc trước, hỗn độn chuông bảo vệ Thái Nhất chân linh về sau. Bản dục trở về Thái Dương tinh che giấu. Có thể Hồng Quân Đạo Tổ nghĩ nghĩ, cũng là âm thầm ra tay. Đem hỗn độn chuông đưa ra Hồng Hoang thiên địa. Tiếp tục lưu lại Hồng Hoang, sẽ chỉ khiến cho Thái Nhất thế tục quấn thân. Từ đó chậm trễ thần tu hành. Đạo Tổ quý tài, không muốn nhìn thấy Thái Nhất trầm luân. Cho nên xuất thủ đem thần đưa ra Hồng Hoang. Cũng may hỗn độn bên trong an tâm tu luyện. Cùng mọi người gặp qua lễ về sau. Cái kia huyền môn đám người liền theo Hồng Quân Đạo Tổ tiến về trước Tử Tiêu Cung. Mà hậu thổ nương nương, tại cùng phong tử thần bắt chuyện qua về sau. Cũng là rời đi, Tử Vi Đại Đế lắc đầu. Một mặt thổn thức trở về vô ngần tinh không. Mà giờ khắc này, lớn như vậy thiên ngoại hỗn độn. Cũng liền chỉ còn lại có một cái phong tử thần. Thần không phải là không muốn đi, mà là thần đi chậm rãi. Phong tử thần cũng không thể đem cái kia tân sinh đại giới lưu tại thiên ngoại hỗn độn đi. Thần phải đem thế giới này mang về Hồng Hoang thế giới. Một cái viễn siêu đại thiên thế giới mênh mông thế giới. Hắn nặng nề viễn siêu tưởng tượng. Phong tử thần kéo lấy nó đi đường. Tốc độ tự nhiên cũng liền chậm lại. Như thế, tại thiên ngoại hỗn độn đuổi trên trăm năm con đường. Phong tử thần mới vừa trở lại Hồng Hoang thế giới. Trở lại Hồng Hoang về sau. Sự tình liền đơn giản nhiều. Liền gặp phong tử thần gọi đến trên trăm tôn tiên thiên đạo tôn. Đem cái này tân sinh đại giới giao cho các thần. Để các thần giới này kéo về nhân tộc. Về phần chính mình, thì là trở lại nhân hoàng điện bế quan đi. Oanh, hư không bên trong. Tân hỏa bốc lên, tản mát ra lực lượng kinh người. Vặn vẹo hết thảy chung quanh. Đi qua trên trăm năm tu dưỡng. Nhân tộc khí vận đã hoàn toàn khôi phục. Một lần nữa hiện lên ở phong tử thần trước mặt. Chỉ là, cái kia bị thánh nhân cướp đi hai thành khí vận. Cũng là không cách nào khôi phục. Nhìn xem trọn vẹn giảm bớt một phần năm nhân tộc khí vận. Phong tử thần trên mặt đều là đau lòng vẻ. Bất quá, cái này bôi đau lòng vẻ. Tại thần trên mặt chỉ là dừng lại chỉ chốc lát. Chờ thần nhìn thấy trên tay thiên địa huyền hoàng tháp về sau. Liền biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó, là một tia đắc ý mỉm cười. Lấy nhân tộc hai thành khí vận. Đổi lấy hậu thiên công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng tháp. Vô luận như thế nào tính, đều là kiếm bộn không lỗ mua bán. Đi, thu nạp suy nghĩ. Phong tử thần nín thở ngưng thần. Bỗng nhiên tế lên thiên địa huyền hoàng tháp. Đưa nó đánh vào nhân tộc khí vận bên trong. Ầm ầm, giờ khắc này, nhân tộc khí vận ầm ầm kịch chấn. Nhấc lên ba động khủng bố. Kém chút lật tung nhân hoàng điện nóc nhà. Thời khắc mấu chốt, hay là phong tử thần kịp thời tế lên nhân đạo đế tỷ. Mới vừa đem bạo động nhân tộc khí vận chấn áp xuống. Mà liền tại nhân tộc khí vận chấn động thời gian. Thiên địa huyền hoàng tháp thụ ảnh hưởng này. Hình thể cũng là phát sinh biến hóa. Từ chân thực đồ vật. Từng bước hướng hư ảo chuyển đổi. Chờ phong tử thần đem nhân tộc khí vận ổn định lại về sau. Thiên địa huyền hoàng tháp cũng triệt để biến thành vật hư ảo. Xem ra trọn vẹn trở thành một đạo hư ảnh. Luyện. Chính là lúc này, phong tử thần thi triển bí pháp, thôi động đạo hỏa, đem thiên địa huyền hoàng tháp hóa thành hư ảnh, luyện vào nhân tộc khí vận bên trong, hủy đi thiên địa huyền hoàng tháp đại giới. Quá khổng lồ, phong tử thần không chịu đựng nổi. Vì vậy, thần dứt khoát đem thiên địa huyền hoàng tháp dung nhập nhân tộc khí vận bên trong, để hắn hóa thành nhân tộc khí vận bảo vật. Kể từ đó, phong tử thần sau này cũng không cần lại lo lắng có người dung chuyển nhân tộc khí vận. Không đánh tan được thiên địa huyền hoàng tháp, liền không động đậy nhân tộc khí vận. Mà đánh vỡ thiên địa huyền hoàng tháp, vậy cũng không cần động nhân tộc khí vận. Thiên đạo chấn nộ phía dưới, đủ để đem cái kia đánh nát thiên địa huyền hoàng tháp tồn tại. Oanh thành bột mịn, thời gian nhoáng một cái. chính là trăm năm đi qua. Một ngày này, liền gặp tân hỏa một hồi nhảy lên, bỗng nhiên hóa thành thiên địa huyền hoàng tháp bộ dáng. Thấy thế, Phong Tử Thần có chút vui mừng. Thành, thiên địa huyền hoàng tháp đã hoàn toàn dung nhập nhân tộc khí vận bên trong. Tinh tế cảm giác một hồi, liền có thể phát hiện, tại dung nhập thiên địa huyền hoàng tháp về sau, nhân tộc khí vận cũng không tăng lên bao nhiêu. Nhưng ở cái kia thiên địa huyền hoàng tháp nội bộ, cũng là thêm ra không ít chùm sáng. Thiên địa huyền hoàng tháp chia làm 9 tầng. Trước 8 tầng, đều phân bố to to nhỏ nhỏ số lượng không đồng nhất chùm sáng. Cái kia chùm sáng, không phải là vật gì khác, chính là nhân tộc tộc nhân khí vận. Tại cùng nhân tộc khí vận dung hợp về sau, thiên địa huyền hoàng tháp liền thành khí vận chi tháp. Phàm là nhân tộc, hắn khí vận đều biết hình chiếu đến thiên địa huyền hoàng tháp bên trong. Hóa làm lớn lớn nhỏ nhỏ chùm sáng, lấy hắn mạnh yếu, phân biệt vùi đầu vào thiên địa huyền hoàng tháp bát trọng thân tháp bên trong. Khí vận càng mạnh người, chỗ số tầng liền càng cao, mà liền tại cái kia thiên địa huyền hoàng tháp đỉnh cao nhất. Tầng thứ 9 bảo tháp bên trong, cũng chỉ có lấy một cái chùm sáng. Nó so còn lại chùm sáng đều muốn lớn, đều muốn sáng chói, đồng thời, cũng càng vì cái gì tôn quý. Nó liền lẳng lặng treo ở thiên địa huyền hoàng tháp đỉnh, cũng là tản ra vạn tộc cộng tôn khí tức. Đây là nhân hoàng đạo quả, hoàn chỉnh nhân hoàng đạo quả. Tại nhân tộc khí vận cùng thiên địa huyền hoàng tháp triệt để dung hợp về sau, Phong Tử Thần lấy này một thành khai thiên công đức làm môi giới. Từ trong minh minh nhân đạo nơi đó, triệu hoán đến hoàn chỉnh nhân hoàng đạo quả. Nhân hoàng đạo quả vừa xuất thế, liền treo cao tại thiên địa huyền hoàng tháp đỉnh, rủ xuống vô tận ánh sáng chói lọi. Khá lắm nhân hoàng đạo quả. Khen một tiếng, Phong Tử Thần phóng khai tâm thần, trực tiếp trốn vào thiên địa huyền hoàng tháp, liền muốn lấy xuống viên kia nhân hoàng đạo quả, thành tựu chân chính nhân hoàng. Theo lý mà nói, hiện tại Phong Tử Thần muốn trở thành nhân hoàng, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao, thần được thiên địa huyền hoàng tháp, có một thành khai thiên công đức che chở. Một thành khai thiên công đức, thành thánh đều đủ rồi. Chớ nói chi là trở thành nhân hoàng. Có thể hiện thực, thường thường thích nhất đối với mình tưởng rằng người nói không. Liền gặp Phong Tử Thần tâm thần, một đường thế như trẻ che sông vào thiên địa huyền hoàng tháp tầng thứ 9. Mắt thấy, thần liền muốn lấy xuống nhân hoàng đạo quả. Nhưng chính là lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Không cần nói thần cố gắng như thế nào, thần khoảng cách nhân hoàng đạo quả, nhưng thủy chung kém lấy như vậy một tia, không cách nào chạm đến thần. Nháy mắt, Phong Tử Thần mặt liền âm xuống dưới. Bởi vì thần biết, nhân tộc xảy ra vấn đề, bằng không, thần sẽ không đụng tới nhân hoàng đạo quả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.